Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến năm thứ 5 ở bên Triệu Cảnh Thịnh, tôi cùng anh ấy đến Hàn Quốc. Anh ấy đi học hỏi kinh nghiệm đào tạo nhóm nhạc nam nữ. Mỗi ngày ngoài ăn uống thì tôi đều cùng anh ấy học tập. Mẹ tôi thấy tôi chẳng nên cơm cháo gì, bèn phái người đến áp giải tôi về, dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa, hào môn liên hôn cũng phải xem tuổi tác. Triệu Cảnh Thịnh đưa tôi về, rồi cùng mẹ tôi đóng cửa nói chuyện trong thư phòng không biết bao lâu. Sau khi ra ngoài, mẹ tôi thở dài một tiếng, rồi cũng nhắm mắt cho qua. Năm thứ 6 ở bên Triệu Cảnh Thịnh, nhóm nhạc nam nữ do anh ấy tạo ra thành công vang dội, fan nam fan nữ phát cuồng. Người trong giới còn cười bảo, mặc kệ fan các nhà có đấu đá nhau thế nào, có tranh giành vị trí hay tài nguyên ra sao, cuối cùng nhìn lại thì đều là người của nhà họ Triệu. Người hưởng lợi cuối cùng vẫn là tên cáo già mặt cười Triệu Cảnh Thịnh kia. Năm thứ 7 ở bên Triệu Cảnh Thịnh, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Tất cả lợi nhuận của công ty anh ấy đều đổ vào thẻ của tôi. Đến cả mua chai nước cũng phải ngửa tay xin tiền tôi. Lúc này tôi mới biết anh ấy đã nói gì với mẹ tôi. Khi đó công ty anh ấy đã có khởi sắc. Anh ấy lại quỳ trước mặt mẹ tôi hứa hẹn sau này tất cả mọi thứ của anh ấy đều sẽ cho tôi. Dư hấu tôi đúng là có thể tìm được một người làm chủ gia đình, nhưng với những chuyện lừa lọc, tranh giành lợi ích, người ta chưa chắc đã chịu dâng hết tài sản cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ tôi thấy phi vụ này có thể làm. Tiền bạc hay gia thế cũng chỉ là phù du, chủ yếu là mẹ tôi thấy Tiểu Triệu có lòng thành. Sau khi đăng ký kết hôn, mẹ tôi đã tươi cười hớn hở nói với tôi như vậy. Một ngày trước khi tổ chức hôn lễ với Triệu Cảnh Thịnh, tôi nhận được một tin nhắn. Người kia hỏi, nếu là anh ta, tại sao không thể là tôi? Số điện thoại lạ có chút quen mắt, nhưng tôi không trả lời. Xuân hạ thu đông, năm này qua tháng nọ, ngày tháng đương nhiên phải ở bên người mình yêu, mới không uổng phí. Cách chương.